Bạn đang nghe chuyện sách xóm cho nghèo tại website chuyenaudio.mobi. Phần 5. Một buổi trưa, cả nhà đang ăn cơm thì thằng nhóc hàng xóm qua chơi. Qua đây chi, không ở nhà học bài đi, Lộc trêu. Em học rồi, thằng nhóc nói. Lớp mấy rồi con? Ba nó hỏi. Dạ lớp 1. Rồi chưa không ngủ qua đây chi? Hồi mẹ mày la nè, Lộc trêu tiếp. Mẹ ngủ rồi. Ngủ với ba hả? Ba nó hỏi. Không, ba con đi làm rồi, mẹ ngủ với ông. Không về ngủ cùng, lỡ ông đánh mẹ thì sao? Lộc cười. Không, ông thương mẹ lắm, hôn mẹ hoài à, thằng nhóc ngây thơ nói. Hả? Sai sai, ba nó cười. Ông hôn mẹ con hả? Mẹ nó hỏi. Dạ. Còn làm gì nữa không mà biết thương? Ba nó hỏi tiếp. Tắm cho mẹ. Trời, ba nó vừa ngạc nhiên vừa cười. Ba con biết không? Mẹ nó hỏi. Dạ mẹ dặn đừng nói ba. Ăn cơm xong, tụi nó đi ra tiệm net chơi. Lộc mở trang sex.top ngồi đọc truyện sex, trong khi con Liên thì chơi vài game búp bê. Chơi một lát chán, tụi nó cùng nhau về. Gần đến phòng, thấy một người đàn ông bước ra từ phòng mình, Lộc nhìn và thắc mắc. Đây là người đàn ông vừa chuyển vào xóm trọ tháng trước, quen biết gì đâu mà lại vào phòng nó nhỉ? Ủa, về rồi à? Mẹ nó hỏi khi tụi nó mở cửa bước vào. Mẹ làm gì vậy? Lộc hỏi. Mẹ nó đang ở trần ngồi dưới sàn, nghiêng người chống hai tay ra sau như để những giọt tinh trùng không chảy xuống làm dơ quần. Mẹ đang dưỡng kem, hai đứa lên gác chơi đi, mẹ nó nói. Liên đi lên gác, Lộc giả vờ lại uống nước, nhưng mắt nhìn chăm chú vào cặp vú to căng, hai đầu vú cương hồng của mẹ. Thêm vài dòng tinh trùng đang chảy càng khiến mẹ nó trông thật dâm đãng. Đó chắc chắn là của người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng. Chắc là mẹ nó nghe lời ông thầy bói nên mới làm thế. Tối đó, ba nó mượn một xấp đĩa phim ở nhà bạn về, xóm trọ nghèo này vẫn xem phim bằng đầu đĩa. Ăn cơm xong, Liên chọn bừa một đĩa phim cho vào máy rồi cả nhà nằm xem phim cùng nhau. Bộ phim Nhật bắt đầu bằng những cảnh quay nông thôn yên bình và một gia đình nhỏ sống ở đó. Mọi việc không có gì đến khi người vợ bắt đầu ôm lấy bố chồng của mình rồi cho ông ta bú vú. Trời, anh mượn phim gì ghê vậy? Tắt đi, mẹ nó nói. Ai biết, mượn đại thôi, ba nó cười, nhanh chóng tắt tivi. Mượn không hỏi. Ba nó mở một đĩa khác rồi cả nhà ngồi xem đến tối thì tụi nó lên gác ngủ. Tụi nó ngủ rồi, mở xem đi, ba nó nói. Thôi, làm rồi ngủ, mẹ nó nói. Thì vừa xem vừa làm. Nó thấy ánh sáng từ tivi phát ra, ba mẹ nó đã cởi quần áo ôm nhau nằm xem. Phim gì ghê quá, mẹ chơi con với ba chồng luôn, đúng là phim, mẹ nó nói. Ở ngoài cũng có mà, hồi trưa em không nghe thằng nhóc kể hả? Ba nó cười, tay móc bướm mẹ nó. Bệnh hoạn ghê, mẹ nó mở rộng chân ra cho ba nó móc. Nó thấy cơ thể mẹ rung nhẹ theo nhịp móc của ba. Thiếu thì chơi đại thôi, tại em dư nên nghỉ vậy, ba nó cười. Em có thiếu cũng tìm người ngoài chứ không đụng đến con mình đâu, biến thái lắm, mẹ nó nói. À vậy là nghĩ đến việc tìm người ngoài rồi hả? Ba nó đè lên người mẹ nó dập mạnh, tiếng bạch bạch lớn hơn mọi ngày. Nhẹ thôi anh, à, con nghe, đau em, mẹ nó nói. Ba nó càng dập mạnh hơn như phạt câu nói của mẹ. Có tìm người ngoài không? Hả? Ba nó bóp vú mẹ rồi nhấp liên tục. Không, à, à. Nhẹ, mẹ nó rên rỉ, nó thấy mặt mẹ nhăn nhó. Lộc nhớ lại chuyện lúc trưa, nếu ba nó biết thì chắc sẽ giận lắm. Mẹ nó đang chổng mông cho ba doggy, vẫn là những cú thúc mạnh bạo khiến mẹ nó nhăn mặt cắn chặt môi, ba nó vỗ mạnh mông mẹ khiến mẹ nó nãy người. Ba nó bỗng rút cô ra, úp mặt vào mông mẹ nó vừa liếm vừa móc, mẹ nó giật mông liên hồi. Em ra, à, mẹ nó nói. Ba nó liền xoay người mẹ nằm nghiêng, giơ một chân cao lên rồi đút cô vào nhấp, tay bóp mạnh vú mẹ. A, anh ơi, a, mẹ nó nhắm mắt há miệng rên rỉ. Ba nó cúi xuống đá lưỡi mẹ, mông thì nhấp những cú nhấp cuối cùng rồi bắn tinh vào bướm mẹ. Thôi ngủ luôn đi, mai dậy rồi tắm, ba nó thở hổn hển. Ba nó ôm lấy mẹ vào lòng, hôn vào trán mẹ rồi ngủ. Trưa hôm sau, nó đang ngồi xem tivi thì thấy mẹ nó đi đâu về. Ủa Liên đâu? Mẹ nó hỏi. Nó đi học nhạc rồi, nó trả lời. Con đi chơi net đi, lát mẹ có việc. Dạ. Đi chiều chiều rồi về, mẹ nó nói. Lộc nghi ngờ vì lời căn dặn của mẹ. Thấy mẹ đi vào phòng tắm, nó giả vờ mở cửa phòng nhưng không đi, nó chui vào cái tủ gỗ quần áo ở góc phòng. Qua khe cửa, có thể nhìn trực diện vào chiếc nệm của ba mẹ. Ngồi một lát thì thấy mẹ đi ra, mặc một bộ đồ thun ngắn. Cái thằng này đi không biết đóng cửa, mẹ nó đóng cửa lại. Thấy mẹ cầm điện thoại làm gì đó và nhanh chóng nghe tiếng gõ cửa. Vào đi, mẹ nó mở cửa. Con em lại đi chơi rồi à? Người đàn ông nói, là người vừa dọn vào xóm trọ này, hôm qua nó đã thấy bước ra từ phòng mình. Có ai thấy anh qua đây không? Giờ này làm gì có ai, hắn ta đóng cửa lại. Mẹ nó liền cởi áo ra rồi nằm xuống nệm. Hắn ta cũng nhanh chóng cởi quần ra, vọc nhẹ con cô đang cứng của mình. Đừng, mẹ nó đẩy ra khi hắn hôn vào môi mẹ. Khó vậy, hắn ta cười. Hắn ta đưa bàn tay xoa bóp cặp vú to của mẹ. Mẹ nó nhắm mặt lại khi hắn ta hôn vào vú, nhìn nét mặt nhăn nhó của mẹ khi hắn đá lưỡi vào đầu vú, có vẻ mẹ cũng đang sướng. Vừa hôn vú, tay hắn ta xoa bụng mẹ rồi đưa nhanh tay vào quần mẹ. Không được, mẹ nó đẩy hắn ra. Sờ chút có sao đâu, giờ có con hết rồi, có phải còn trinh như hồi đó đâu mà sợ, hắn nói. Thôi, em không thích. Vậy cởi quần ra thôi, anh ngắm em mặc quần lót cũng dễ ra hơn. Hắn kéo nhẹ quần của mẹ ra, giờ cơ thể mẹ chỉ còn chiếc quần lót ren che chắn. Hắn hôn nhẹ lên bướm mẹ qua lớp quần lót. Em còn đẹp hơn lúc trước, anh hối hận khi lỡ mất em, hắn nói. Vợ anh cũng đẹp mà, mẹ nói. Giờ đẻ thì sệ hết rồi, nhìn không đứng nổi, sao em đẻ hai đứa mà đẹp vậy, cơ thể như con gái 18. Miệng hắn vừa nói vừa thèm thuồng hôn liên tục lên bướm mẹ, tay đưa lên trên bóp vú và nghịch đầu ti của mẹ. A, mẹ thở mạnh khi hắn bắt đầu liếm bướm mẹ qua quần lót. Nó thấy tay mẹ bấu chặt xuống nệm, mắt nhắm nghiền. Ướt hết rồi nè, cho anh thử một lần chơi lồn em đi, hắn ta nói. Thôi, không được, mẹ nó che bướm lại. Hắn ta ngồi lên và đặt cô vào giữa khe vú mẹ, phun một ít nước bọt vào tay, xoa vào cô rồi bóp vú mặt nhấp vào giữa khe. Vậy anh đụ vú em đỡ, hắn nói. Cặp vú mẹ bị hắn xoa bóp mạnh, mông hắn thì nhấp liên tục vào giữa khe vú. Mặt em dâm quá, hắn cười. Mẹ nhắm mắt lại quay mặt chỗ khác như lảng tránh lời nói của hắn. Hay em sục đi cho anh mau ra, hắn nói. Hắn ta quay người lại, để cô ngay mặt mẹ, mẹ cầm lấy cô hắn sục nhẹ. Mặt hắn thì úp vào bướm mẹ mà hôn hít ngay bướm. Có vẻ hắn rất thèm muốn được cởi chiếc quần lót ren của mẹ ra, để bú liếm bướm xinh của mẹ. Tay mẹ sục đều, hắn thì cứ nhấp nhấp để cô chạm vào mặt mẹ. Hắn thì vẫn vừa hôn và dùng tay day bướm mẹ ngoài lớp quần lót. Ra nhanh đi anh, con em sắp về rồi, mẹ nói. Bắn lên người em nữa hả? Hắn hỏi. Ừ. Hắn ngồi dậy, mẹ xoay mặt ra để tránh bị hắn ngồi lên, một tay hắn sục cô, một tay bóp vú mẹ. Anh ra nè, hắn sục nhanh rồi bắn lên vú và bụng mẹ. Sao ít vậy? Mẹ hỏi. Ngày ra hai lần sao nhiều được, em hắn cười, kéo quần lên. Hắn mở hé cửa nhìn ra ngoài, xem không có ai rồi ra về. Mẹ nó nằm đó một lát rồi cũng đứng dậy đi vào phòng tắm. Nó ngồi trong tủ, nhìn đồng hồ, nó biết Liên cũng sắp về, nó muốn phải làm gì đó để thỏa mãn. Nghe tiếng nước chảy, rồi lại ngừng, nó không biết mẹ đang làm gì trong đó, sẵn đang muốn tè, nó đánh liều cởi hết đồ, đợi lúc tiếng nước ngừng, nó kéo mạnh cửa phòng tắm ra. Á, mẹ nó hét lên giật mình. Nó thấy mẹ nó đang ngồi dưới sàn, một tay móc bướm. Có lẽ hắn ta làm mẹ hứng, nhưng mẹ không muốn cho hắn chịt nên đành vào phòng tắm thủ dâm. Con xin lỗi, con tưởng mẹ không có nhà, con mắc tè quá, nó nói. Giật mình, sao không gõ cửa, mẹ nó đứng dậy, che vú bướm lại. Tại con không nghe tiếng nước chảy, với con mắc quá, nó nói. Thôi vào đái đi. Mẹ nó nép vào tường cho nó đi vào tè, nó đứng hoài mà không tè được vì cô đang cứng cứng. Mẹ cầm cho con đi. Nãy con ăn bánh tráng, tay dính ớt, nó nói. Không có tao thì mày làm sao, lớn rồi mà gì cũng mẹ. Mẹ nó nói vậy nhưng vẫn đưa hai ngón tay cầm cô cho nó, vừa cầm vào thì cô nó giật lên khiến mẹ nó rụt tay lại. Đi đái cũng cởi đồ làm gì, mẹ nó hỏi. Tại con định tắm luôn, nó trả lời. Vì đang cứng, nó đái văng lung tung khiến mẹ nó phải cầm cô nó mạnh hơn để chỉnh cho ngay vào toilet. Rồi mẹ nó vẫy vẫy cô cho nó rồi quay lưng vào tường. Mẹ tắm xong chưa? Tới con tắm, nó hỏi. Chưa, ra ngoài chờ chút đi. Nó xoay người, cố tình cả cô vào cặp mông to của mẹ rồi bước ra ngoài. Lộc, vào đây, mẹ nó gọi. Dạ, nó xoay vào, còn cô cứng cứng khi đứng đối diện cơ thể trần truồng của mẹ. Kéo cửa lại. Nó mừng rỡ kéo cửa lại khiến không gian phòng tắm càng chật hẹp hơn, cô nó chĩa thẳng, chỉ cách mông mẹ nó một chút. Con nhắm mắt lại đi, mẹ nó nói. Nó nghe lời nhắm mắt lại, mẹ nó cầm lấy cô nó sụp nhẹ khiến nó vừa bất ngờ vừa sung sướng. Chừng nào sắp ra thì nói mẹ nha, mẹ nó nói. Ra là sao mẹ, nó giả vờ. Con chưa tự làm vậy bao giờ à? Dạ chưa. Chừng nào sướng chịu không nổi, muốn đái ra thì nói mẹ. Nó nhắm mắt đứng im cho mẹ sụp cô, cố gắng không ra sớm để tận hưởng cảm giác này càng lâu càng tốt. Ta, ta, ta. Nó rên khẽ, tay quờ quản cố chạm vào cơ thể mẹ. Sắp ra à? Mẹ nó hỏi. Không, mà con sướng. Mẹ nó sụp tiếp, tay nó thì đã đặt lên vú mẹ. Bóp nhẹ vú mẹ, nó thích thú xoa bóp vú to của mẹ. Bỗng dưng mẹ ngừng lại không sụp nữa. Sao vậy mẹ? Nó hỏi. Mẹ mỏi tay quá, con tự làm đi, khi nào ra thì nói mẹ, mẹ nó nói. Nó vẫn nhắm mắt, một tay sụp cô. Một tay bóp vú mẹ nó. Nó đâu biết mẹ nó đang tự móc bướm khi nhìn vào con cô to dài của nó. Hai mẹ con đang tự thủ dâm trong phòng tắm nhỏ bé này. Con sắp, rồi mẹ nó nói. Mẹ nó liền xoay mông lại, nó mở hé mắt nhìn thấy cặp mông hoàn hảo đó, liền sụp nhanh, cả cô vào khe mông của mẹ. Mẹ nó không nói gì, nó càng áp sát hơn, đầu cô nó đã nằm ở giữa khe mông mẹ. Tay nó đưa ra trước bướm vú mẹ. Ta, ta, con sướng quá mẹ ơi, nó nói. Từng dòng tinh trùng nóng hỏi bắn vào khe mông mẹ. Nó cố sục cho ra hết những giọt tinh cuối cùng vào khe mông mẹ. Rồi, ra ngoài đi để mẹ tắm, mẹ nó nói. Nó dội một gáo nước vào cô để rửa rồi đi ra ngoài nệm ngồi. Nó sung sướng vì cảm giác mà mẹ mang lại, cứ như một giấc mơ khi nó được mẹ sục cô, được sờ vú, bắn vào khe mông mẹ. Chỉ nghĩ vậy thôi mà cô nó đã cứng lên tiếp, nó không mặc quần áo, nằm xoa cô, nghĩ đến mẹ giờ chắc đang thủ dâm trong phòng tắm, nhưng nó không có cớ gì để vào. Vừa lúc đó thì nghe tiếng mở cửa, biết là con Liên đi học nhạc về, nó giả vờ nhắm mắt ngủ, cô thì vẫn cứng và giật giật. Ủa anh hai ở chuồng chi vậy? Liên hỏi. Lộc không trả lời, nằm im giả bộ ngủ, chỉ giật giật con cô. Liên thấy cô Lộc cương cứng. Nhớ việc lần trước đã làm cho anh nó, liền ngồi xuống, cầm cô Lộc vuốt nhẹ nhẹ. Nè, làm gì vậy? Đúng lúc đó thì mẹ nó đi ra nhìn thấy hỏi. Liên rút tay lại chạy nhanh lên gác, mẹ nó nhìn thấy nó nằm ngủ mà cô vẫn cương cứng, liền lấy quần mặc vào cho nó, vì sắp đến giờ ba nó về. Mẹ nó kéo quần đến cô nó lại giật lên khi mẹ nó rụt tay lại, sau đó vuốt vuốt vài cái con cô dài nóng của nó rồi nhét vào quần ngay ngắn. Phần 6. Sáng hôm sau, nó ngủ dậy với con cô cương cứng, nghe mẹ nó đang gọi điện với ai đó. Dạ vẫn chưa có nữa, dạ một người, nhiều hơn nữa hả thầy? Dạ con biết rồi, mẹ nó nói. Nó nghĩ chắc lại là ông thầy bói đó nữa. Nó cởi quần ra, sụp nhẹ con cô của mình rồi đi xuống chỗ mẹ. Nè, con làm gì vậy? Mặc quần vào ngay. Lỡ con Liên thấy thì sao? Mẹ nó nghiêm giọng khi nhìn thấy con cô dài cương cứng của nó. Con định đi tắm, nó nói. Ở nhà nhưng không phải muốn cởi là cởi như vậy. Nó bất ngờ với phản ứng của mẹ, không phải hôm qua mẹ vừa sụp và cho nó sờ cơ thể sao? Phụ nữ thật khó đoán, nó ủ rũ đi vào phòng tắm. Nó tắm xong vẫn trần truồng đi ra, thấy mẹ nó đang sửa soạn đi đâu đó. Đi ăn sáng đi. Mẹ đi công chuyện, mẹ nó liếc nhìn cô nó rồi mở cửa đi ra ngoài. Nó đi lên gác, nhìn thấy Liên đang nằm ngủ, nó tiến lại, kéo váy con bé lên. Thật ra nó không thích cơ thể trẻ con như em gái nó thích những người phụ nữ cơ thể nảy nở nóng bỏng. Nhưng vì đang nứng nên nó muốn thử hôn bướm của con gái xem như thế nào. Gì vậy anh hai? Liên hỏi khi bị nó kéo quần lót xuống. Anh hôn cho em sướng, Lộc nói. Hôn bướm hả? Ừa nằm im đi. Lộc kéo đùi em gái dang rộng ra, bướm liên hồng hào, đã mọc một ít lông, nó hôn nhẹ vào bướm con bé. Nhột quá Hà Liên cười. Nó bắt đầu liếm nhẹ vào hột le con bé. Nó thấy Liên dùng mình rồi khép chặt đùi lại, kẹp lấy đầu nó. Vị non nớt của bướm em gái khiến nó sung sướng, đưa lưỡi vào khe bướm ngoáy, tay khều nhẹ vào hột le. A, anh Hải ơi, Liên nắm đầu anh nó rên rỉ. Vị dâm thủy nồng nồng từ bướm của em gái chảy ra, nó càng liếm càng chảy ra nhiều hơn. Nó đưa hai tay lên trên xoa bóp cặp vú vừa tay của em gái, dùng ngón tay xe hai đầu vú. Liên ưỡn người liên tục vì cơn sướng do anh trai mang lại. Anh ơi, con bé rên lớn hơn, nắm đầu Lộc. Lộc thấy nước từ bướm con bé ra nhiều hơn, biết là Liên đang lên đỉnh, nó càng liếm mạnh hơn. Sướng không? Nó hỏi. Sướng, Liên vẫn còn lâng lâng. Nằm sấp lại đi. Lộc kéo em nó nằm sấp lại, nhìn cặp mông đã mẩy, vông cao và trắng mịn của Liên khiến nó thích thích. Nó để cô vào giữa khe đùi em nó rồi nhấp cả cô vào con bướm ẩm ướt của Liên. Cảm giác cặp đùi Liên ép chặt, bướm lại mềm mềm, ướt ướt cả vào cô khiến nó sung sướng. Đầu nó thì tưởng tượng đang được doggy mẹ. Nhấp một lúc, nó bắn đầy lên mông em nó. Nằm đợi khô rồi đi tắm, nó nói. Ghê quá đi, Liên sờ vào tinh trùng trên mông. Mông mẩy quá ha, lần sau cho anh hôn bướm nữa không? Cho nè, Liên cười. Đừng nói với ba mẹ. Lộc xoa lỗ đít Liên, vuốt vào khe bướm, em gái nó lại dùng minh ưỡn mông. Dù vừa bắn ra, nhưng nó vẫn luôn nghĩ về cơ thể mẹ, nhất là muốn úp mặt vào cặp mông của mẹ hôn hít và liếm láp. Nó cố tìm cách để mẹ lại sụp và cho nó chạm vào cơ thể lần nữa. Chiều đó, Lộc đi chơi nét về thì đi qua nhà dì Sáu định dình xem có gì hay không. Nó muốn được tiếp thêm động lực để tiếp tục gạ mẹ. Thấy trước phòng dì Sáu có nhiều dép và nhà ồn ào, chắc là đang có tiệc. Nó ghé mắt lỗ hổng ở cửa sổ nhìn thử. Đúng là đang có tiệc, thằng Vinh ngồi cùng 5-6 thanh niên khác cỡ tuổi nó, uống rượu cười nói vui vẻ. Dì Sáu mang dĩa đồ ăn từ bếp ra, trên người chỉ mặc một cái áo thun, phơi rõ con bướm đầy lông trước mặt những thanh niên đó. Dì vừa đi ngang một thằng thì bị vỗ vào cặp mông. Dì không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ như đó là điều bình thường. Dì ngồi xuống giữa Vinh và một thằng khác. Ê, ở xóm này nhiều bà nhìn ngon quá, mày thử bà nào chưa? Một thằng hỏi. Thử vài con rồi, Vinh nói. Hôm nào cho tụi tao chơi thử đi, thằng ngồi cạnh dì Sáu vừa nói vừa đưa tay ra sau vuốt vào khe mông dì. Cứ hôm nay làm con đĩ này sướng trước đã, Vinh chỉ qua dì Sáu. Ê, hay đổ rượu lên người bã rồi liếm, một thằng nói. Nằm xuống đi, thằng Vinh nói. Dì Sáu cởi áo ném qua bên cạnh rồi nằm xuống sàn, Vinh cầm chai rượu trên tay đổ lên người dì, từ mặt đến vú, bụng rồi đến con bướm đầy lông. Những thằng đó thích thú liếm láp cơ thể dì, Vinh thì cởi quần ra ngồi lên mặt cho dì bú cô. Lộc, về đây, mẹ nó ở bên phòng đứng gọi qua. Lộc giật mình chạy về nhà. Mày lại rình dì Sáu nữa à? Mẹ nó nghiêm giọng. Dạ không. Con nhìn thử coi thằng Vinh có nhà không để rủ nó đi chơi nét, Lộc bịa chuyện. Ai cho mày giao du với thằng đó, đi vào tắm rửa đi. Lộc sợ sệt lấy đồ đi tắm, thở phào nhẹ nhõm vì mẹ nó không hỏi thêm. Nó vừa tắm vừa suy nghĩ về dì Sáu, sao dì có thể để cho những thằng đó làm nhục như vậy, nếu nó được mẹ cho phép, nó sẽ chỉ muốn giữ riêng cho mình, không muốn ai khác chạm vào mẹ. Mỗi lần đi qua phòng dì Sáu xem lén, nó lại có thêm động lực và quyết tâm để biến mẹ nó thành con đĩ của riêng mình. Một buổi trưa, ăn cơm xong thì ba nó chở nó đi mua giày, còn Liên thì đi học nhạc. Chỉ có mẹ nó ở nhà. Mẹ nó rửa chén xong thì đi ra nệm nằm định ngủ trưa thì nghe có tiếng gõ cửa. Có gì không con? Mẹ nó hỏi khi thấy Vinh đứng trước phòng. Cô cho con mượn cây búa với, Vinh nói. À, chờ cô chút, để cô tìm. Mẹ nó để cửa mở. Đi vào trong tìm cây búa, không biết chồng để ở đâu. Đang loay hoay tìm thì nghe tiếng đóng mạnh cửa, mẹ nó giật mình quay lại nhìn, chợt đứng hình vì Vinh và có thêm những thằng bạn của nó đã vào phòng. Gì vậy? Nàng hỏi, cảm thấy không ổn. Hiếp cô chứ gì, Vinh tiến lại kéo tay nàng đẩy xuống nệm. Á, cứu, nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị một thằng dùng tay che miệng lại. Giờ nàng chỉ còn có thể ú ớ trong cổ họng. bộ quần áo thun ở nhà nhanh chóng bị bọn nó xé toạc ra. Nàng cố vùng vẫy nhưng tay chân đều bị kìm chặt lại. Má dáng ngon vãi lồn, thua gì người mẫu đâu, một thằng nói. Những bàn tay liên tục sờ soạng trên cơ thể nàng, chống cự một lúc đã mệt, mắt nàng như mờ đi, không còn biết được những bàn tay đang xoa bóp vú mình là của ai. Nàng giật nảy người khi môi ai đó chạm vào bướm mình, lưỡi quét vào khe bướm. Hai đầu vú cũng được liếm láp cùng lúc, nàng không còn chống cự, chỉ có thể giật người một cách yếu ớt. Má vú thịt mà như vú bơm vậy, bóp đã quá, một thằng nói. Con đĩ này dâm quá, nước ra quá chừng nè, hơn con đĩ nhà tao, Vinh nói, tay móc vào bướm. Đẻ rồi mà sao lồn hồng vậy ta, cho đi đóng phim sex được luôn đó, thằng khác nói. Thấy tay chân mình đã được thả lỏng, nàng nhanh chóng đạp vào người Vinh đang ở giữa bướm mình, rồi vùng ra định chạy. Cứu, á, chưa chạy được vài bước thì nàng đã bị đạp ngã sấp xuống sàn. Lại bị kìm chặt tay chân và tát mạnh liên tục vào cặp mông to tròn. Mày thích chạy không con đĩ, Vinh hỏi. Vinh banh cặp mông to tròn của nàng ra rồi úp mặt vào liếm mạnh. Lỗ đít cũng thơm ngon, chồng mày số hưởng quá, Vinh nói. Một thằng bóp miệng của nàng ra rồi đút cô vào, dù đã cố ngậm chặt môi nhưng con cô vẫn đi vào trong miệng. Thằng đó cố tình đút sâu vào trong cổ họng nàng, khiến nàng ho sặc sụa, nước mắt chảy dài. Vinh ở phía sau cầm cô đút vào con bướm đang nhòe nhuẹt nước rồi dập mạnh, một bàn tay ai đó thì xoa vào lỗ đít. Hai bàn tay khác bóp mạnh vú nàng, miệng nàng thì mút chặt một con cô đầy lông hôi hám. Dù không muốn nhưng bướm nàng vẫn cứ dỉ dâm thủy, khiến cô của Vinh ra vào dễ dàng hơn. Lồn khít quá, Vinh nói. Theo quán tính, càng lúc mông nàng càng nhổng cao để hứng chọn từng cú dập của Vinh. Từng bộ phận trên cơ thể nàng đều đang được kích thích liên tục. A, a, nàng rên rỉ trong cổ họng. Người giật giật vì lên đỉnh khiến bọn nó thích thú. Càng dập và bóp vú nàng mạnh tay hơn, nàng có thể cảm nhận được dâm thủy mình tuôn ra ào ạt, cô Vinh thì ra vào mạnh và nhanh trong bướm nàng. Cái gì vậy, mấy thằng chó này? Đúng lúc đó, Lộc và ba nó về, mở cửa phòng ra thấy. Ba nó lôi đầu từng thằng ra đấm chửi túi bụi, hàng xóm vài người kéo ra xem. Chú ơi tha cho con, tại thằng Vinh nói cô là bồ nó, thích bị hiếp nên kêu tụi con qua chơi, một thằng nói. Tụi bây chán sống rồi. Tao kéo lên công an hết, cho tụi bây vô tù, ba nó nói. Lúc này dì Sáu chạy đến. Em ơi, từ từ nói, dì Sáu quỳ xuống giữ chân ba nó. Từ từ cái gì, bà coi con bà dám kéo bạn qua đây hiếp vợ tôi, còn gì mà nói, ba nó đẩy ra. Vợ ông tốt lành gì, dẫn trai về suốt mà làm như hiền lắm, Vinh nói. Mày nói cái gì, ba nó trợn mắt nhìn Vinh, rồi nhìn mẹ nó đang nằm ở sàn. Ông hỏi vợ ông đi coi đúng không? Rồi hỏi cái ông mới dọn vô tháng trước đó, coi phải hay qua đây lúc ông đi làm không? Vinh ơi, im đi con, dì Sáu nói. Lộc lấy mền che người mẹ nó lại vì thấy hàng xóm đã đến đông hơn, không muốn họ thấy cơ thể của mẹ. Thôi lên công an rồi nói tiếp, ba nó nói. Em ơi, chị lại em, tụi nó còn nhỏ, giờ báo công an là tàn đời tụi nó chỉ bằng tuổi con em thôi, cho tụi nó cơ hội đi em. Tụi nó không dám nữa đâu, dì Sáu vừa nói, vừa chắp tay lại lục ba nó. Chị cứ bao che nên nó mới hư đó, giờ hiếp dâm nó cũng dám làm rồi. Bỏ qua cho tụi nó một lần đi, chị xin em mà, dì Sáu gập đầu. Thôi chị đứng lên đi. Em tha cho tụi nó đi, không là chị quỳ ở đây. Thôi thôi rồi chị dẫn tụi nó về đi, lát tôi qua nói chuyện với chị, ba nó xua tay thở dài. Vinh cùng lũ bạn đi theo dì Sáu ra về, ba nó đỡ mẹ lên nệm nằm, nó đi lấy khăn ướt cho ba lau người mẹ, chắc vì lo lắng cho mẹ nên ba nó không để ý, nó vẫn ngồi bên cạnh nhìn vào cơ thể mẹ. Ba nó lau từ cổ đến ngực, rồi xuống bụng, khe bướm. Có bắn vào chưa? Ba nó hỏi. Chưa, mẹ nó nói, nhắm mắt như đang ngủ. Ba nó kéo một chân mẹ nó lên, lau vào khe mông mẹ. Khe bướm hồng hào và lỗ đít nâu nâu hiện ra khiến nó nứng hơn. Thấy bướm mẹ nó vẫn còn rỉ ra dâm thủy, ba nó lau nhẹ, đặt khăn lên bướm mẹ nó rồi đắp mền lại. Phần 7. Tối đó, khi tụi nó đã lên gác ngủ thì nghe ba mẹ nó nói chuyện. Sáng anh đi mua khóa cửa về gắn đi, mẹ nó nói. Khóa rồi sao, thằng bồ cũ em vào? Ba nó hỏi. Anh nói gì kỳ vậy? Kỳ hay không thì em tự biết. Anh tin lời thằng chó đó à? Mấy lần ống nước hư em nhờ qua sửa thôi. Chứ đợi anh về sửa không được à mà phải nhờ tình cũ. Anh suy nghĩ lung tung gì vậy? Em với nó có gì đâu, lần đầu của em anh lấy còn gì? Thì lúc đó còn nên giữ, giờ mất rồi thì giữ làm gì, hai người ở trong phòng có làm gì cũng không ai biết. Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được. Tờ mờ sáng hôm sau nó đã nghe tiếng ba nó gắn khóa cửa, sau đó đi làm. Cả ngày hôm đó ba mẹ chẳng nói chuyện với nhau câu nào, cứ ậm ừ qua chuyện rồi ai làm việc nấy. Chiều đó, nó ngồi trước sân khu trọ hóng mát, liên cùng mấy nhỏ hàng xóm thì đang chơi nhảy dây. Trong đó có hai con bé sinh đôi, chỉ cỡ 12 tuổi. Nhưng cơ thể phồng phao hơn một chút, Lộc thầm nghĩ, không biết sinh đôi thì bướm tụi nó có giống nhau hay không. Tụi nó đang chơi vui vẻ thì thấy ba tụi nó tiến lại vẫy tay, hai đứa nó vẻ mặt buồn buồn nói nghỉ chơi rồi đi theo ông ta về phòng, ông ta còn vỗ mông Liên một cái trước khi về phòng khiến con bé giật mình. Vậy thôi nghỉ luôn nha, Liên nói với mấy đứa bạn. Tụi nó giải tán, ai về phòng nấy, nhưng Lộc thì vẫn cứ thắc mắc tại sao ông ta về lại kêu hai con bé sinh đôi vào phòng, với ánh mắt dâm tà của ông ta khi vỗ mông Liên, nó đoán có gì đó mờ ám. Nó tiến lại phòng ông ta, nhưng giờ này buổi chiều, mọi người hơi đông nên không thể rình ở đây được, nó đi vòng ra phía sau hy vọng có lỗ hổng nào đó. Tìm mãi mà không thấy lỗ hổng nào, chỉ thấy có lỗ thông gió phía trên, ở đây phòng trọ đều xây giống nhau nên nó biết lỗ đó ở trên gác. Nó nhìn xung quanh thì may mắn thấy được một cái thang cũ của ai đó ném ở góc, nó nhanh chóng dùng để leo lên nhìn vào lỗ thông gió. Trời không phụ lòng người, nó nhìn vào thì đã thấy ngay hai con bé và ông ta đang nằm trên gác. Hai con bé đang dang rộng chân ra khoe bướm cho ông ta xem, hai con bướm đều hồng hào, chỉ có một hàng lông lưa thưa. MU vung cao nhìn rất hấp dẫn. Xoa đi, ba xem nước ai ra nhiều hơn, ông ta nói. Hai con bé đưa tay xoa vào khe bướm và hột le, có vẻ đã làm nhiều lần nên tụi nó không còn ngại ngùng. Tay ông ta thì cứ xoa nắn từ đùi đến cặp vú vừa tay của tụi nó. Thấy bướm tụi nó rỉ nước ra, ông ta liền cúi xuống liếm láp con bướm hồng hào đó. Lộc bên ngoài vừa xem vừa kéo cô ra khỏi quần mà sục. Chồng đít lên ông ta nói. Mà ba đừng làm như hôm qua nha, đau lắm, một con bé nói. Hai cặp mông chồng cao, mông nào cũng trắng trẻo mơn mờn. Ông ta kê mặt vào hít thật sâu mùi cơ thể của con gái mới lớn, hôn liên tục rồi liếm cặp mông tròn. Bắt đầu úp mặt vào khe liếm thay phiên hai cặp mông. Bỗng nó thấy có tiếng động gì đó khiến ba cha con họ giật mình. Ông ta nằm thụp xuống. Ba đi nhậu chưa về á mẹ, tụi con đang học bài, một con bé nói. Lộc đoán là mẹ tụi nó về. Dù sợ bị phát hiện nhưng ông ta vẫn không buông tha cho hai con bé. Ông bắt tụi nó bố cu cho ông. Tay thì sờ soạng cơ thể mới lớn của tụi nó. Một con bé chồng mông vào gần lỗ thông gió, nơi Lộc đang nhìn lén, nó có thể thấy rõ cặp mông trò và bướm hồng rỉ nước của con bé một cách cận cảnh. Lộc lóe lên suy nghĩ muốn chiêu bọn họ, nó nhìn ngắm bướm con bé rồi sụp nhanh, đến khi gần ra, nó bước cao thêm vài bước lên bậc thang rồi đưa cu vào lỗ thông gió, bắn mạnh tinh trùng thẳng vào cặp mông của con bé. Á! Con bé la lên. Lộc nhanh chóng leo xuống, dẹp thang rồi chạy về phòng. Đi đâu nãy giờ vậy? Mẹ nó hỏi. Dạ con đi qua nhà bạn, Lộc thở hổn hển. Lộc nhìn sang thì thấy Tí, em họ nó đang ngồi xem tivi. Ủa Tí qua chơi hả mẹ? Nó hỏi. Ừ gì mày đi du lịch, gửi nó vài hôm, ở nhà chơi với em đó. Nó thở dài, Tí nhỏ hơn nó vài tuổi. Dù nhìn vẻ ngoài có vẻ bình thường nhưng lại bị thiểu năng nên lúc nào cũng phải có người trông, dù cũng đã tự vệ sinh cá nhân được. Lộc vào tắm, trong đầu suy nghĩ về chuyện ba cha con đó, nó nghĩ không biết ba nó có ý đồ gì với Liên không. Nếu ba nó thấy bướm Liên thì có hứng không? Trong đầu nó suy nghĩ mãi về loạn luân từ lúc nào không biết. Lộc tắm xong thì đi ra ngồi xem tivi, đến lượt mẹ nó vào tắm. Tôi con xuống đây ngủ đi. Để ba lên trên ngủ, chứ để thằng Tí leo lên đó bất tiện, mẹ nó nói trước khi vào tắm. Dạ. Nó mừng rỡ, mọi lần nếu gì gửi Tí qua thì ba mẹ sẽ lên gác ngủ để Lộc và Liên xuống ngủ cùng Tí. Nhưng có lẽ do ba và mẹ đang giận nên mẹ muốn ba lên ngủ cùng Liên, là một cơ hội tốt cho nó. Ê tối nay có trò này vui nè, Lộc nói với Liên. Trò gì anh hai, Liên hỏi. Tối ngủ với ba, em đừng có mặc quần. Sao vậy, ba la thì sao? Ba la thì nói do nóng, cởi ra rồi ôm ba nha. Mà chi vậy anh? Nghe lời đi vài bữa tao chở đi bơi, rồi anh hôn bướm cho sướng. Lộc đưa tay vào quần em gái xoa nhẹ hột le con bé. A, nhột. Liên ngập ngừng suy nghĩ, không biết anh nó muốn làm gì. Lộc muốn thử ba nó xem nằm cạnh con gái ở chuồng thì ba nó có kích thích không. Liên lấy cho mẹ cái áo đi, mẹ nó ở trong phòng tắm nói vọng ra. Áo nào mẹ? Liên đẩy tay anh nó ra khỏi quần. À thôi để mẹ lấy cho. Mẹ nó mở cửa bước ra, đã mặc quần, dùng tay che ngực tiến lại tủ quần áo, tay mẹ đương nhiên không thể che hết cả bầu ngực to tròn đó. Nhìn bầu vú mẹ tưng tưng theo từng bước đi mà Lộc nuốt vội nước miếng. Nàng đang thả rông cặp vú, loay hoay tìm áo trong tủ thì đột nhiên Tí đứng dậy, chạy lại ôm lấy nàng, úp mặt vào vú nàng mà bú. Á, cái thằng này, nàng đẩy Tí ra, vỗ vào đầu Tí. Nhanh chóng mặc áo vào rồi lấy điện thoại gọi cho dì. Ê mày hả, thằng Tí nó sao đó, nãy chị đang thay đồ tự nhiên nó lại bú vú. Tí ngồi co ro trong góc phòng nhìn nàng. Vậy hả, mày dậy hư nó rồi, nàng nhìn qua Tí với ánh mắt ái ngại. Tối đó, ba nó ôm gối lên ngủ cùng Liên, còn nó ngủ với mẹ và Tí. Dù đã cố suy nghĩ cách để tiếp cận mẹ, nhưng chắc là do buổi chiều rình rập nhà hàng xóm và thủ dâm, nên tối đó mắt nó cứ nhíu lại vì buồn ngủ. Nó đành ngủ sớm hơn mọi ngày. Sáng ba nó đi làm thì nó cũng giật mình dậy. Nó tự trách bản thân vì sao lại bỏ qua cơ hội một đêm với mẹ. Nhìn thấy ba nó vừa đóng cửa đi làm, nó nghĩ phải chớp ngay thời cơ này. Nó kéo mền mẹ ra đắp cùng. Mẹ nó đang xoay mặt về phía nó, hơi thở đều đặn. Nó thầm nghĩ sao nay mẹ ngủ trễ vậy nhỉ. Nó nằm cạnh, kéo mền ra nhìn vào trong định tìm sơ hở để chạm vào cơ thể mẹ, nhưng hình ảnh nó nhìn thấy khiến nó đứng hình. Mẹ nó đang không mặc quần, nó kéo mền qua một bên để có thể nhìn ngắm bướm mẹ nó rõ hơn. Mẹ đang nằm nghiêng người về phía nó, eo nhỏ và phần hông to tạo thành đường cong thật hoàn mỹ, bướm mẹ đã tỉa lông gọn gàng. Nó run rẩy đưa tay chạm vào bướm hồng đó một cái rồi vội rụt tay lại, thật mềm và ẩm. Nó nhìn kỹ thì thấy ở bụng dưới của mẹ có một ít tinh trùng đã khô. Chắc chắn là của Tí. Có vẻ mẹ muốn dùng tinh trùng của Tí bắn lên người để mau có con như lời thầy bói nói. Nó không nghĩ ngợi gì thêm, cởi quần ném ra xa, kéo áo mẹ nó chậm chậm lên cao, vì áo ngủ nên khá rộng, kéo lên dễ dàng. Mẹ nó phơi bày toàn bộ cơ thể trước mặt nó úp mặt vào vú mẹ hít nhẹ, tay thì sụp nhanh cô, đầu cô chạm vào bướm mẹ. Mùi hương cơ thể cộng với việc đầu cô được chạm vào bướm mẹ khiến nó ngây ngất. Tay sụp nhanh vì sợ mẹ sẽ thức dậy. Nó để cô chạm nhiều hơn vào khe bướm hồng của mẹ, tay đưa ra sau sờ cặp mông to tròn và mịn của mẹ nó. Nó nắc cô nhẹ nhàng để cô cả vào khe bướm mẹ. Chỉ vậy cũng đủ làm nó sung sướng. Bỗng nó thấy mẹ nó cựa người, có vẻ mẹ đã thức, một tay đưa ra sau giữ lấy tay nó đang sờ mông, một tay kéo đầu nó ra. Cùng lúc đó, nó nhấp thêm vài cái rồi bóp chặt mông em. Bắn tinh nóng hổi lên khe bướm và bụng mẹ. Tinh nó ra nhiều, ấm nóng cả bướm và bụng nàng, mẹ nó sợ chảy xuống dơ nệm nên đưa tay hứng lấy, tay còn lại vuốt nhẹ cô nó cho ra hết đến giọt cuối cùng. Rồi tự xoa đống tinh trùng đó lên bụng mình. Sau khi ra, nó buông mẹ nó ra, giả vờ ngủ tiếp, mẹ nó cũng nằm một lúc rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm. Nó mở mắt nhìn theo cặp mông núng nính của mẹ, cô nó lại ngổng lên nhanh chóng. Mẹ nó tắm ra, nhìn thấy nó vẫn đang ngủ cùng con cô dài dựng đứng, nàng phì cười vì sự sung mãn của con trai nàng. Lộc dậy đi, trễ rồi, mẹ nó gọi. Nó giả vờ mở mắt uể oải, vươn mình như vừa ngủ dậy. Ngủ sao không mặc quần, mẹ nó hỏi. Con quen rồi mẹ, mặc nóng lắm, nó nói. Bình thường cũng vậy à? Dạ, không được như vậy, Liên nó thấy thì sao? Nó thấy hoài cũng quen mà mẹ. Thôi thôi, không được như vậy, vào rửa cô đi, mẹ nó nói khi thấy cô nó còn đang cương và dính ít tinh dịch. Rửa chi mẹ, con mới dậy có làm gì đâu. Thì ngủ dậy rửa cho sạch. Nó đi vào phòng tắm, nàng nghĩ chắc là lúc nãy nó bị mộng tinh, không kiểm soát nên không trách nó được. Cô nó còn dài hơn và nhiều tinh trùng hơn cả chồng nàng. Nghĩ đến đây nàng đỏ mặt ngại ngùng vì suy nghĩ hư hỏng của mình về con trai. Tối qua sao? Có ở chuồng không? Thấy mẹ đi chợ, Lộc liền hỏi Liên. Có, Liên vừa ăn sáng vừa gật đầu. Ba có nói gì không? Đợi ba ngủ em mới cởi với ôm ba. Trời, phải cởi lúc ba vừa lên chứ, ba ngủ rồi sao thấy? Sáng ba có thấy. Mày ngủ sao biết? Lộc nói. Em thấy ba sờ mông em. Vậy à, tôi cởi lúc ba vừa lên nghe chưa? Tối đó, sau khi ba nó lên gác ngủ, nó lại nằm hồi hộp chờ cơ hội đến. Nó nghe phía trên gác ba và Liên nói sầm xì gì đó nhưng không nghe rõ. Nằm một lúc, nó không chờ được nữa, cởi quần ra rồi kéo mền của mẹ đắp cùng. Mẹ nó đang xoay lưng về phía nó, chỗ nằm thì chật, cô nó dài và mông mẹ nó to cong, nên chỉ cần nó xoay nghiêng người về phía mẹ, thì cô nó đã chạm ngay vào mông mẹ. Khiến mẹ nó giật người một cái. Qua cảm nhận, nó biết rằng mẹ đã cởi quần vì đầu cô nó chạm vào bờ mông mát lạnh của mẹ. Nó đã qua nứng, nó nhất định tối nay nó phải bắn lên cặp mông này. Lộc đẩy cô nó càng lúc càng gần hơn về phía mông mẹ, mẹ nó thì cứ giật mông để tránh né, nó áp người nó vào lưng mẹ, cô nó cạ vào bờ mông to tròn của mẹ nó cố cọ quẹt liên tục để cảm nhận sự mềm mại của mông mẹ. Thấy mẹ không nói gì, nó đưa tay vào mền, vuốt ve mông mẹ. Nó nhận ra mẹ chưa cởi quần ra hẳn, chỉ kéo quần đến đùi, nó đưa nó tay di chuyển vào khe mông mẹ, xoa vào lỗ đít. Nó dùng một tay banh mông mẹ ra để xoa khe bướm mẹ dễ dàng hơn, bướm mẹ đã đầy dâm thủy rồi. Nó vuốt nhẹ nhàng lên xuống giữa khe bướm và lỗ đít, thấy mẹ thỉnh thoảng lại giật mông một cái. Nước mẹ chảy ra nhiều hơn càng khiến nó nứng hơn. Nó đưa ngón giữa vào khe bướm mẹ rồi móc vào. Mẹ nó đưa tay ra sau giữ lấy tay nó, nhưng nó vẫn đưa hết ngón tay vào và móc. Bướm mẹ ấm nóng và khít ôm lấy ngón tay nó. Nó đưa ra vào nhẹ nhàng rồi lại ngoáy mạnh bên trong. Mẹ nó đã không còn giữ tay nó lại mà cong mông ra sau cho nó móc dễ hơn. Dâm thủy ướt đầy cả tay nó. À, ba ơi, chợt nghe con Liên nói. Gì vậy Liên? Mẹ nó hỏi lên. Không gì, nó ngủ mớ thôi, ba nó nói. Mẹ nó thở phào, giật mình vì sợ bị phát hiện. Nó kéo mẹ nó nằm ngửa ra, mẹ nó đã kéo áo lên cao từ lúc nào và đang được tí bú vú. Nó cũng nhanh chóng bú vú còn lại, tay xoa hột le của mẹ. Nó thấy mẹ kéo mền cắn chặt để không phát ra tiếng rên, nó biết mẹ đang sướng khi bị kích thích liên tục hai đầu ti và hột le. Nó đưa ngón giữa vào bướm mẹ ngoáy, ngón cái thì xoa nhẹ hột le. Miệng thì mút, lưỡi thì đã vào đầu ti. Mẹ nó hẩy bướm lên cao, dâm thủy chảy xuống nệm. Người mẹ thì gồng cứng, ôm chặt lấy đầu nó và tí. Nó biết mẹ đang lên đỉnh nên móc mạnh hơn. Qua cơn sướng thì tay nó đã đầy dâm thủy, nệm cũng ướt một khoảng lớn. Nó xoay mẹ nó nằm sấp lại, kéo mền qua một bên để đỡ vướng víu. Nó ngồi dậy, một tay sụp cô, một tay móc vào bướm mẹ, miệng hôn và liếm khắp cặp mông của mẹ. Cặp mông láng mịn vừa thơm mùi cơ thể vừa dịu nhẹ mùi sữa tắm. Nó sụp nhanh và bắn đầy lên mông mẹ nó, tinh chảy xuống khe đít và chảy xuống cả nệm. Tí cũng đã bắn ra trên lưng của mẹ nó. Nó mệt mỏi nằm xuống nệm ngủ, mẹ nó cũng vậy, mặc kệ đống tinh trùng nhoe nhoét, nóng ướt trên người mình. Sáng sớm hôm sau, mẹ nó đã gọi nó dậy để mặc quần áo và lấy mền và ra nệm đem giặt. Nó nhăn mặt ngồi dậy lấy bao gối, ra nệm phụ mẹ. Đang loay hoay thì ba nó đi từ gác xuống, trên tay cũng cầm một đống mền, bao gối và ra. Để đó đi lát em giặt, mẹ nó nói. Ba nó chần chừ một lát rồi cũng để cho mẹ giặt. Vào phòng tắm và chuẩn bị đi làm. Nó nằm xuống ngủ tiếp vì tối qua thức khuya, đầu hơi đau. Ngủ dậy với con cu cương cứng, nó thấy mẹ đang loay hoay nấu ăn, nó tiến lại xoa cặp mông mẹ từ phía sau. Bỏ ra, làm gì vậy? Đi tắm đi rồi ra ăn sáng, mẹ nó hất tay nó ra rồi nghiêm giọng. Dạ, nó lại bất ngờ vì phản ứng của mẹ, đúng là mẹ nó cứ thay đổi chóng mặt, tối qua còn rên rỉ và lên đỉnh vì được nó móc. Giờ lại tỏ thái độ gay gắt. Bạn đang nghe truyện Sách Xóm Trọ Nghèo tại website truyệnaudio.mobi.